có thể thấy được mơ hồ trong đó từng đường sáng màu vàng nhạt đan xen ngang dọc chẳng chịt, vô cùng phức tạp. Bọn ban đầu đều có nhãn lực thấy vậy kinh hô thất thanh. Là không gian pháp trận. Không gian pháp trận này là do phạm nhân số 9 này bày ra. Sau khi chết đi, cấm chế của pháp trận này cũng biến mất. Vũ La mở pháp trận ra, vài món rơi ra ngoài. Sau khi mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm, có vẻ không thể tin được vào mắt mình. Trên 3 món bảo bối này, linh quang ẩn hiện, hàm xúc mà không phát tán, hiển nhiên còn cao hơn một bậc so với những món bảo bối phát tán hào quang trên người Vinh Thiên. Ánh mắt bọn ban đầu đều bị hai món pháp bảo hấp dẫn. Một món là một thanh đoạn côn chỉ dài chừng thước dưới, toàn thân màu nguyệt bạch, có khắc hai con rồng quấn quanh. Món kia là một cái chặn giấy bằng bạch ngọc, trên có hoa văn trang trí tinh xảo, giữa khảm một viên bảo thạch màu vàng nhạt, giống như một con mắt. Mã Hồng hít sâu một hơi khí lạnh, toàn là pháp bảo ngũ phẩm thượng. Vinh Thiên vô cùng ganh tị, nước dãi chảy ròng ròng, nuốt vào ừng ực liên hồi. Chỉ riêng hai món pháp bảo kể trên, đừng nói là thu hoạch của mình, cho dù là những thứ mục dịch trạc tìm được cũng không thể sánh bằng. Vừa rồi còn khoác lác tân bốc mục dịch trạc, cho rằng trong phòng giam này không còn lại bảo bối nào cả. Không ngờ Vũ La có thể tìm ra bảo bối chân quý như vậy. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 35 Ngọc Xuẩn Tủy Tương Ngục Diễm Thiên Ma mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Vũ La lại nhìn chăm chú vào món pháp bảo thứ ba. Đó là một bình thủy tinh to như bình hoa, toàn thân trong suốt bóng loáng. Giữa bình phong ấm một thanh ngọc to bằng cánh tay, dài chừng nửa thước. Trong lúc những người khác còn chưa nhận ra đây là thứ gì, Vũ La đã nhận ra. Ngọc Xuẩn Tủy Tương. Vũ La mừng rỡ như điên. Đây là bảo bối chân quý. Hiện tại tu vi mình đang ở giai đoạn này, có lẽ chỉ cần dùng một giọt, có thể đột phá liên tục 3 cảnh giới. Mục Dịch Trạc ở bên ngoài chờ cảm thấy sốt ruột, y còn kế hoạch chuẩn bị thực thi. Thế nhưng Vũ La lại kêu tất cả ban đầu vào trong phòng giam. Mục Dịch Trạc vừa tiến vào vừa bất mãn nói: có chuyện gì vậy, nhanh lên một chút, còn an táng di thể. Y vừa tiến vào, nhất thời không tự chủ được hai mắt trợn trừng, gần như muốn lồi ra ngoài. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi. Hai món pháp bảo ngũ phẩm thượng. Vũ La mỉm cười. Đúng vậy, là ta tìm ra. Làm sao Mộc Dịch Trạc cũng không dám tin. Trong phòng giam mà mình đã lục soát qua lại sót hai con cá lớn như vậy, lại để cho Vũ La tìm được. Mộc Dịch Trạc vô cùng ganh tị, đồng thời hung hăng chừng mắt nhìn Vinh Thiên. Lúc trước Vinh Thiên vuốt mông ngựa, y cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Nhưng lúc này nhớ lại, đối với y rõ ràng là một sự mỉa mai châm chọc. Vũ La không giả để ý tới năng lực chịu đựng đả kích của Mộc Dịch Trạc. Cho dù Mộc Dịch Trạc không tiến vào, hắn cũng sẽ nghĩ cách dẫn dụ, để tìm cách đả kích lão hồ ly này một vố. Hiện tại mục đích đã đạt. Vũ La cười nói với đám ban đầu: mấy thứ này đều là của ta, mọi người không có ý kiến gì chứ? Mọi người cảm thấy mắt mình nóng lên. Vinh Thiên lại nuốt một ngụm nước bọt. Kiều Hổ xua tay: đương nhiên là của đệ, quy củ sành sành, ai tìm ra được thuộc về người đó. Lúc trước chúng ta đã tìm qua nhưng không phát hiện, chỉ có thể trách nhãn lực của chúng ta kém cỏi. Mã Hồng lưu luyến thu hồi ánh mắt lại, gật đầu. Kiều ban đầu nói không sai, đương nhiên thuộc về ngươi. Hai ban đầu này đã nói như vậy, những người khác cũng gật đầu phụ họa. Vinh Thiên vừa định lên tiếng nói gì đó, đã bị thanh âm của mọi người lấn áp. Sắc mặt Mộc Dịch Trạc hết sức âm trầm, trong lòng căm hận.